Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Bỉ Ngạn Hoa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Thu một cái cơ linh liền cầm bạch đường ném xuống. Thân thể rơi xuống đất, thanh âm trên mặt đất vang lên. Chỉ nghe cái kia sau người kêu lên một tiếng. Trong miệng giữ tợn, thanh âm càng thêm cuồng táo. Mất mặt lúc sau, Giang Thu vừa xoay người nhìn về phía bạch đường. Sau người dọc theo đường đi đều là vô cùng an tĩnh. Như thế nào tiến vương phủ liền trở nên như vậy cuồng táo? Cái kia đạo giữ tợn thế nhưng nhường hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu là lại phản ứng chậm xếp đặt trục, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì. Ánh mắt tập trung vào sau người, đột nhiên sau người trên người gân xanh bạo xuất, tấm kia ôn nhuận như ngọc trên mặt, từng cái hồng tơ máu đang chậm rãi phác họa, cuối cùng biến thành một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, lại danh Mạn Châu Sa Hoa. Truyền thuyết, màu đỏ bỉ ngạn hoa nở rộ với địa ngục, bạch sắc bỉ ngạn hoa nở rộ với thiên đường. Mà bạch đường trên mặt lại là màu đỏ bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa khai đối phương bờ, hoa khai khi nhìn không tới lá cây, có lá cây khi nhìn không tới hoa. Hoa hiệp hai không nghĩ thấy, sinh sôi suy nghĩ sai. Sở dĩ khai tại trên đường xuống Hoàng Tuyền là bởi vì làm người liên đạp này hoa chỉ dẫn đi thông U Minh chi ngục. Loại này hoa tượng trưng cho bất tường, cái kia xuất hiện tại nhân thân thượng khẳng định cũng không phải cái gì tốt sự. Hắn biết bạch đường trúng kịch độc, thật không nghĩ đến thế nhưng sẽ cổ quái như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo cuối cùng một bút phác họa hình thành, chỉnh đóa hoa tại bạch đường trên mặt toát ra khác thường sắc thái. Chỉ muốn xem một chút, giống như muốn bị lôi kéo đi liền tính là Giang Thu đều có chút khống chế không được. A, còn không chờ Giang Thu phản ứng, bạch đường thế nhưng hô to một tiếng, tiếp theo đó là vọt sang phá bên này, một thân áo xanh cùng đêm tối gặp thoáng qua, kia tốc độ thế nhưng mau kinh người, nếu không phải hắn quan sát nhạy bén, nếu là đổi làm người khác, cái này đại đêm, có thể thấy cay rắm. Nhìn thân ảnh màu đen kia càng ngày càng gần. Giang Thu lại biểu hiện phi thường thong dong, nháy mắt ở giữa, một cái bước xa liền xuất hiện ở bạch đường trước mặt. Đối với sau người ấn đường chỗ chính là một chút, một tia minh lực chảy ra, trực tiếp tiến vào sau người ấn đường. Này hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, từ sau người nổi điên bắt đầu, đến hiện tại kết thúc, thế nhưng không đến một phút đồng hồ. Lúc trước liền nghe được có người nói, bạch đường thường xuyên điên khùng, không nghĩ tới cái này vừa mới gặp mặt, cõng ngõng liền nổi điên. Hắn này vận khí cũng là không ai, minh lực tiến vào ấn đường kia một cái chớp mắt ở giữa. Bạch đường giống như là bị định ở giống nhau, trực tiếp chạm cái kia bất động, vừa mới nổi điên cử chỉ cũng biến mất toàn vô. Duy chỉ có trên mặt bỉ ngạn hoa còn nở rộ tà mị. Này đồ án sinh như vậy kỳ quái, ấn lý thuyết không nên sẽ như vậy a. Giang Thu cẩn thận quan sát đến cái kia bỉ ngạn hoa, trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Vô luận là từ hình dáng hay là màu sắc thượng tới xem, những cái này đều không có vấn đề gì. Chẳng lẽ nói cùng bên trong kịch độc có quan hệ? Ý niệm chi gian, hắn tay liền về phía sau người ấn đường tìm kiếm. Mới vừa tiến đi, bên trong thế nhưng đã xảy ra chống lại. Bất quá hảo tại hắn minh lực tinh thuần, thực lực lại ở phía sau người phía trên, bằng không đã sớm bị phản phệ tự thân. Minh lực đánh bại cái kia đạo trở ngại lúc sau, hắn liền phát hiện ở phía sau người thể bên trong, thế nhưng còn không chỉ một loại độc. Tra xét rõ ràng mỗi một chỗ, hiểu biết lúc sau phát hiện có ba loại độc tố ở phía sau người thể bên trong. Phân biệt là cổ cùng độc, còn có một cái hai người dung hợp thể. Hắn tuy rằng không biết những cái này cổ độc gọi là gì, nhưng từng người có nguy hại gì lại là biết đến. Nhìn thoáng qua Bạch Đường, Giang Thu liền thở dài. Toàn mặc dù là thoát ly sau người Ấn Đường, cổ cùng độc hắn đã hiểu biết xong. Vấn đề không lớn, thực dễ dàng liền có thể giải. Nhưng là này hai kết hợp thể, hắn lại là cái gì đều không nhìn ra. Một loại rất ít thực thần bí cổ độc, có loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đến nỗi là cái gì? Hắn dĩ nhiên nửa ngày không nhìn ra, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hẳn là cùng cái này Bỉ Ngạn Hoa có quan hệ. Sau người cũng là đáng thương, thân là hoàng tử, thế nhưng bị người hạ nhiều như vậy độc, liền tính hắn lại như thế nào lợi hại. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng sự tình, lại có ai có thể ngăn cản ở. Nghĩ đến sau người đi như ý lâu bộ dáng kia, rõ ràng chính là cường chống đi. Còn hảo không ở tửu lầu nổi điên, bằng không ngày mai đầu đề chính là cửu vương bệnh tình tăng thêm. Trọng thương cái gì? Xem tại ngươi cả đêm đỉnh mức của ta, ta liền giúp ngươi trị này độc. Giang Thu tự lẩm bẩm. Lúc này Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch cũng chạy tới. Một chút tới liền thấy cảnh tượng này, đặc biệt là Mộ Nhan Tịch, đều mau phải bị dọa vâng. Vừa rồi còn là một cái công tử văn nhã, như thế nào dây tiếp theo liền biến thành cái dạng này? Ta dựa vào, đây cũng quá kính bạo đi. Nha đầu, còn không đi xem nhìn ngươi hoàng thúc. Cam Bàn Tử cũng là trợn tròn mắt, không phải mới vừa hộc máu sao? Như thế nào một cái xoay người biến soi xám? Hùng gia, nghe được hoàng thúc hai chữ, Mộ Nhan Tịch một chút rượu tựu xấu hổ, biểu tình trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ấn bối phận tới nói, mẫu thân là Nam Quốc công chúa, Bạch Đường là hoàng tử, kia nàng xác thật muốn kêu sau người một tiếng hoàng thúc. Đây là hẳn là, chỉ là bọn hắn vừa mới gặp mặt, ai cũng không nhận ra ai, cứ như vậy kêu sẽ không xấu hổ sao? Huynh đệ, hắn đây là thế nào? Không để ý đến Mộ Nhan Tịch xấu hổ, trời tối như vậy, cái gì cũng nhìn không thấy. Theo sau Cam Bàn chết đi đến Giang Thu bên người nói nói. Chúng độc, có ba loại độc tố tại thể bên trong, ta có thể giải hai loại, còn có một loại không nhìn ra. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ngữ khí phi thường vững vàng, như là vừa mới chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Liền ngươi cũng nhìn ra tới, cái này hoàng gia bí mật vẫn là rất khó mà nắm lấy a. Cam Bàn Tử cả kinh, sau đó liền cảm thở dài. Cái kia ngươi bây giờ là chuẩn bị muốn cứu hắn, liền Giang Thu cũng không nhìn ra được độc, nhất định là phi thường nan giải. Cái này Bạch Đường chính là Nam Hoàng Nhi Tử, thân thể bên trong thế nhưng có nhiều như vậy độc, từ cái này có thể thấy được. Nam Quốc Hoàng thất tranh đoạt không đừng hòng, có cái gì so mất đi một cái đối thủ cạnh tranh càng làm người ta cao hứng đây này. Hiện tại còn chỉ có thể tạm thời áp chế, muốn giải độc yêu cầu một ít dược liệu. Giang Thu nói xong, người trên đất liền có phản ứng. Cái kia một sợi minh lực vừa vặn có thể áp chế ở sau người độc trong người tính. Không có độc tính khuếch tán, người tự nhiên liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ta có phải hay không lại nổi điên? Bạch Đường mơ hồ mà mở hai mắt, theo sau thấy rõ trước mặt những người đó. Ngoài ý liệu là, trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, ngược lại là nhiều vẻ khổ sở mỉm cười. Trải qua bất luận cái gì chua xót, hiện tại cũng chỉ có thể dụng khổ sáp thay thế. Phát tác vài lần, thấy sau người vô sự, Giang Thu cũng đứng lên vẻ mặt đạm mạc nói nói. Bạch Đường biểu hiện như vậy chua xót, nhất định là đã trải qua rất nhiều tra tấn. Bằng không cũng sẽ không vừa tỉnh tới, liền đầy mặt biểu tình tuyệt vọng. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là, sau người thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bùng nổ. Nhưng vì cái gì ở hôm nay, sẽ đi trước như ý lâu đâu? Khó nói sau người trước đó biết hết thảy, phát sinh bất luận cái gì sự tình đều tại dự kiến chi chung sao? ta cũng không rõ ràng lắm. Mỗi lần phát tác thời điểm chỉ có một người ở lại đây. Tất cả mọi người không dám tới gần. Nếu không phải Giang Bá chiếu cố, ta khả năng đã chết. Bạch Đường thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa là ở buổi tối, cho nên lại tiểu nhân thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng. Không cần suy nghĩ cũng minh bạch. Từ phía trên đường đến địa ngục cảm giác, không phải ai cũng có thể thể sẽ. Lúc này, người khác không dẫm hai người chân đều tính tốt. Hơn nữa hắn thường xuyên nổi điên. Có mấy cái dám đi lên giúp hắn. Giang Bá, nghe được cái tên này khi Giang Thu mày cũng là vừa nhíu. Chợt liền đem tầm mắt chuyển tới phía trước. Nếu hắn đoán không sai, trước mắt người chỉ đường chính là Giang Bá. Lão giả một thân áo xanh, trên mặt trừ bỏ nồng đậm chòm râu ở ngoài, cái khác một vài chỗ cũng không đặc biệt, nhưng là lão giả đáy mắt lại là sâu không thấy đáy. Liền tính là hắn cũng không nhìn ra được cái gì, có thể là họ Giang duyên cớ. Hơn nữa Giang Vạn Niên không có tìm Giang Thu đối với cái họ này liền đặc biệt mẫn cảm. Hắn dám khẳng định, sau người nhất định không chết. Chỉ là ở chỗ nào, chờ hắn đi tìm thôi. Nếu không có việc gì, kia thuộc hạ liền cáo lui. Làm như đã nhận ra Giang Thu ánh mắt, trên mặt lão giả không có cái gì dao động. Xoay người hướng Bạch Đường chắp tay, nói xong liền hướng tới viện bên trong đi đến. Đại nhân ảnh biến mất sau, Bạch Đường ánh mắt liền chuyển hướng về phía Giang Thu. Lúc này hắn trên người độc bị chế trụ, cần thiết thừa dịp cái này thời gian hướng Giang Thu thuyết minh hết thảy, hy vọng sau người nghe xong lúc sau có thể giúp hắn, như vậy cũng không uổng công hắn đi Như Ý lâu đi một chuyến. Chúng ta đi vào nói, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Giang Thu. Sau đó đứng lên hướng viện tử lý đi đến. Hào, xác nhận qua ánh mắt lúc sau, Giang Thu cũng không nét mực, quay đầu liền đối với Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch gật gật đầu. Sau đó bước về phía trước đi đến. Vương phủ rất lớn, tỷ Như Ý lâu không biết lớn nhiều ít lần. Một tòa vương phủ chi chung không biết có nhiều ít cái sân. Mà bọn họ đi địa phương kêu nghe phong viện. Rất lịch sự tao nhã tên, chỉ là viện bên trong có chút rách nát, tùy ý sập tượng đá phụ trợ ra Bạch Đường tình cảnh hiện tại. Mãn viện tiêu điều, tẫn hiện thê lương chi ý, nói như thế nào tốt xấu cũng là một cái hoàng tử. Hiện giờ thế nhưng phá rơi xuống loại tình trạng này, mọi người xuyên qua một chuyến hành lang, đi tới một tòa trúc ốc trước, nhà ở là từ cây trúc dựng. Lúc này chung quanh là đen kịt một màu, nhưng cái kia trúc ốc mặt bên ngoài lại là xanh biếc chánh chánh. Như là đêm tối bên trong lập lòe dạ minh châu tươi mát điển nhã. Thỉnh, trúc ốc bên ngoài, Bạch Đường chống suy yếu thân thể nói. Tùy tiện một chút, ta nơi này không cần những cái này lễ nghi phiền phức. Giang Thu nói xong vào phòng, người còn lại theo sát bên trên. Tiến phòng bên trong, Giang Thu đó là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút. Cả tòa trúc ốp tại hắn đạp tiến vào một cái chớp mắt ở giữa. Thế nhưng tất cả đều sáng lên, không có nửa điểm đêm tối ảnh tử. Người cái này trúc ốp tu rất độc đáo a. Giang Thu nhiều hứng thú nói. Đừng xem bên ngoài tiêu điều, phương diện này còn có cái khác càn khôn đâu. Phòng tử lý tuyệt đối là dùng biện pháp gì, hoặc là lộng pháp thuật gì, bằng không thì sẽ không như vậy lượng, nho nhỏ ảo trận mà thôi. Không đáng nhắc đến, Bạch Đường tiến phòng, đó là tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn hiện tại toàn thân vô lực, tứ chi đau nhức, không nhanh nghỉ ngơi một cái, chỉ sợ là lại muốn ngất xỉu đi. Bạch Đường ngồi xuống hạ, Giang Thu đám người cũng là ngồi xuống. Một đám người vây tại một chỗ, tại cái này xanh biếc điểm xuyết hạ, rõ ràng là muốn mở họp tiết tấu, đảo mắt một xem, thế nhưng đặc sắc, nói đi, ngươi là như thế nào biết ta sẽ đi Như Ý lâu? Giang Thu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,